Dưỡng thành nữ vương, chương 7, võng du đại ngôn, khóc chuyện audio.com. Một tháng nghỉ ngơi của Âu Dương Trì rất nhanh đã kết thúc, các thông báo hoạt động cũng theo đó lũ lượt kéo về trò chơi. Đại đường thịnh thế, vì mới mở thêm bản đồ mới, lập thêm server, tăng thêm nhiều công năng mới lạ cho nên để quảng bá cho sự kiện này, liền mời Âu Dương Trì chụp quảng cáo. Âu Dương Trì thường rất hiếm khi tiếp nhận quảng cáo, nhất là loại quảng cáo game thế này, nên căn bản chưa từng làm đại diện cho game online nào. Do đó nhà phát hành căn bản chỉ muốn mời thử thôi, chứ hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên Âu Dương Trì không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay, làm cho công ty bọn họ vui mừng cả nửa ngày. Phải biết rằng giá quảng cáo của Âu Dương Trì cực kỳ cao, nhưng mời được cậu cũng đồng nghĩa có thể mở rộng thêm thị trường, chỉ nhiêu đây thôi, chút tiền quảng cáo đó đã không thể so sánh được rồi. Trên người mặc một chiếc áo thun freesize màu nâu phối cùng quần bò, dưới chân mang một đôi giày lười bằng vải bố đơn giản. Nhưng chỉ một bộ thời trang hàng ngày bình thường như thế cũng đủ khiến cho Âu Dương Trì đang từng bước tiến về phía tổng công ty phát hành. Đại đường thịnh thế, kia thu hút mọi ánh mắt thiếu nam, mọi phương tâm thiếu nữ. Âu Dương tiên sinh, ngài khỏe không? Tôi là người phụ trách chụp shoot ảnh quảng cáo lần này. Tôi tên là Lâm Kỳ. Sau khi vào phòng, một cô gái cao gầy mặc chiếc váy trắng đi đến trước mặt Âu Dương Trì nói, đưa mắt nhìn sang Tô Lâm đang đứng phía sau khẽ mỉm cười. Tô Lâm tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh, mời ngồi, chúng ta cùng bàn bạc cụ thể hạng mục công việc lần này. Cô gái kêu là Lâm Kỳ này nhìn qua tuổi không lớn, đại khái chỉ khoảng 26, 27 tuổi nhưng bộ dạng lại rất có năng lực. Cô dùng thời gian ngắn nhất đem tất cả công việc đều xử lý gọn gàng. Đại khái chính là như vậy. Lần chụp hình này mất của ngài nhiều nhất chỉ khoảng 2 ngày thôi, hy vọng trong 2 ngày đó chúng ta hợp tác vui vẻ. Vâng, đương nhiên, Âu Dương Trì gật đầu. Bây giờ tôi sẽ nói trợ lý dẫn ngài đến phòng hóa trang. Còn cần thêm cái gì xin cứ nói với cô ấy. Lâm Kỳ vừa nói vừa chỉ vào cô gái đứng kế bên mình. Người này nhan sắc chỉ có thể nói là bình thường, là loại. Khuôn mặt đại chúng, có thể dễ dàng lẫn vào đám đông. Dưới sự hướng dẫn của nữ trợ lý, Âu Dương Trì cùng Tô Lâm rất nhanh đã tới phòng hóa trang. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là một nam nhân tóc trắng cao gầy, trên người mặc bộ đồ bằng da bó sát, trên chiếc quần treo một sợi dây xích bạc lủng lẳng. Nam nhân nhàn nhã ngồi trên sofa, từ chỗ Âu Dương Trì nhìn qua có thể nhìn thấy rõ đường nét gương mặt thanh tú của người này. À, nữ trợ lý hiển nhiên rất bất ngờ, sau đó mới giải thích. Âu Dương tiên sinh, vị này chính là... Trợ lý còn chưa nói hết câu, nam nhân đã đứng dậy ngắt ngang lời nàng, đánh giá Âu Dương Trì rồi nói. Âu Dương, khỏe không, cậu dù sao cũng là đại minh tinh nha, sao lại ăn mặc đơn giản như vậy, cậu không phải có tiếng là hào hoa phong nhã sao? Khải Văn, anh cho là ai cũng tiêu tiền như nước như anh sao? Âu Dương Trì mặc không đổi sắc trả lời, tôi đâu có đốt tiền gì? Khải Văn bất mãn kháng nghị, đây là thời trang thời thượng nha. Không thích, Âu Dương Trì thản nhiên nói một câu, suy nghĩ rồi bồi thêm. Tôi phải hóa trang gấp, không làm thì đi ra. Làm ơn đi, tôi tốt xấu gì trong giới cũng xem như người có uy tín danh dự, cậu sao có thể đuổi thẳng tôi như thế à? Khải Văn than thở nói. Khóc chuyện audio.com. Được rồi lại đây, có gì không hài lòng thì nói liền đi nha, đừng có để tôi làm xong hết lại bắt lau sạch đi. Tôi sớm nghe Tina nói cậu khó hầu hạ rồi. Câm miệng, chỉ trang điểm thôi cũng nói nhiều như vậy. Âu Dương Trì ngồi xuống ghế nói. Bắt đầu đi, nữ trợ lý sau khi thấy mọi việc đều an bài tốt cảm thấy một mình ở lại với một phòng toàn mỹ nam như thế này áp lực quá, nên rời đi trước. Tô Lâm ở lại đứng một bên đợi, qua khoảng một giờ, Khải Văn vỗ vỗ đánh thức Tô Lâm đang gà gật trên sofa dậy. Tô Lâm, chỉ có một chút như vậy thôi mà cũng ngủ. Mau đứng lên, nhìn coi tôi hóa trang cho Âu Dương thành mị giả này. Tô Lâm mơ mơ màng màng mở mắt vừa nhìn thấy Âu Dương Trì liền thanh tỉnh hẳn. Tuy rằng cả ngày đều ở cùng Âu Dương Trì một chỗ, nhưng nhìn thấy cậu như vậy vẫn là làm cho Tô Lâm có một loại cảm giác kinh diễm. Đôi mắt phượng thật dài được tô kẻ cẩn thận làm ánh mắt Âu Dương Trì nhìn qua càng thêm động lòng người, màu mắt màu tím đen từ nhạt đến đậm dần ở đuôi. Dưới mắt còn được đính thêm những hạt nhỏ màu đen huyền bí. Đôi môi cũng được tô màu tím đậm, nếu là người bình thường, dùng màu son như vậy sẽ thấy thật kỳ dị, nhưng phối cùng tất cả lớp hóa trang lại làm cho Âu Dương Trì ngược lại trở nên phi thường hoàn mỹ. Mái tóc đen dài đến lưng được cột lên gọn gàng, chỉ còn lại vài sợi tóc mỏng buôn hờ trên vai. Đẹp ngoài sức tưởng tượng phải không? Khải Văn kích động nói. Âu Dương, cậu thật là người mẫu hoàn mỹ, cậu thuê tôi làm chuyên viên trang điểm cho riêng cậu luôn đi. Chờ Tina về hưu tôi sẽ thuê anh. Âu Dương Trì thành thật nói, bởi vì kỹ thuật trang điểm của Khải Văn quả thật rất tốt. Nhưng cậu vẫn là thích phong cách trang điểm giản lược thanh nhã của chuyên viên trang điểm hiện tại của mình hơn. Âu Dương, cậu đừng có đùa. Tina mới 30 tuổi mà thôi, đợi cho cổ về hưu tôi cũng hưu theo luôn là vừa. Tôi chính là muốn anh bỏ cuộc. Âu Dương chỉ liếc mắt nhìn Tô Lâm một cái. Tô Lâm, chúng ta đi. Đường đến studio phải đi qua một hành lang thật dài, bởi vì nơi này thường ngày chỉ có nhân viên có phận sự mới được đi vào, cho nên dọc theo đường đi cơ hồ không một bóng người. Đi đến một góc tường, Âu Dương chỉ bỗng nghe vài tiếng bước chân, chốc lát sau hai nam nhân từ đó đi ra. Người đi phía sau bộ dạng có phần hơi khúm núm, khi bắt gặp ánh nhìn của cậu liền mỉm cười gật đầu chào. Người đàn ông còn lại rất cao, ngũ quan nhìn qua cực kỳ anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, lợi hại luôn nhìn thẳng về phía trước. Trên người mặc một thân tây trang Armani, đầu mày khẽ trao, làm cho anh cả người đều tỏa ra một loại cảm giác vừa lãnh khốc vừa lạnh lùng. Giây phút thoáng lướt qua nhau, hai người đều vẫn giữ đều nhịp bước nhưng ánh mắt đều vào lúc người còn lại không phát hiện mà như có như không lướt lên người nhau. Đợi cho Âu Dương Trì cùng Tô Lâm đi xa, Trương Diệu Thiên vốn vẫn trầm mặc liền mở miệng. Âu Dương Trì đến công ty của các anh để làm gì? Âu Dương Thiên Vương là tới chụp hình quảng cáo. Quảng cáo sao? Trương Diệu Thiên có chút đăm chiêu đáp lời. Trương tiên sinh, tất cả âm nền trong trò chơi này đều do ngài sáng tác, mọi người đều rất thích. Lần này nhạc của bản đồ mới ngài viết tiếp được không? Tất nhiên ngài có quyền vào tham quan trước bản đồ mới để tìm kiếm tư liệu cảm xúc âm nhạc của mình. Tôi nhận việc này, linh cảm theo lời anh nói, tôi cũng tìm được rồi. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu Trương Diệu Thiên lúc này bỗng hiện lên bộ dáng cosplay vừa rồi của Âu Dương Trì, tiếp tục nói. Bất quá tôi có một điều kiện, mấy cái điều kiện yêu cầu nếu có, ngài cùng tôi tới văn phòng tổng giám đốc bàn bạc thêm nhé. Không cần, anh trực tiếp nói với giám đốc của anh để cho tôi viết luôn phần nhạc cho đoạn quảng cáo kia là được. Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, phát hiện anh ta muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì sao? Mẫu quảng cáo đó sắp quay rồi, ngài có thể hoàn thành kịp không? Không có gì là tôi làm không được, chậm lắm là ngày mốt tôi sẽ đem bản demo đến cho tổng giám đốc của các anh xem. Trương Diệu Thiên nói xong, lấy ra điện thoại di động soạn cho Cuồng Sát một tin nhắn, nói rằng hai ngày này mình không lên game được liền đóng máy. Cũng không thèm quan tâm xem nam nhưng đứng sau có còn gì muốn nói không, xoay người bước đi về phía bãi đỗ xe, lái xe chạy nhanh về nhà ngồi vào bàn bắt đầu công việc sáng tác. Nội dung của mẫu quảng cáo lần này chính là một trạch nam ở nhà chơi. Đại đường thịnh thế càng chơi càng hăng say. Sau đó cậu liền cảm thấy chính mình như người lạc vào kỳ cảnh, bản thân biến thành một mị giả bắt đầu cuộc hành trình đánh quái. Quảng cáo lần này được đầu tư kỹ xảo rất hoành tráng, lại thêm nam nhân vật chính là người đứng đầu danh sách. Thập đại mỹ nhân làng giải trí Trung Hoa, do cư dân mạng bầu ra, điều này càng khiến cho mẫu quảng cáo thêm phần hoàn mỹ. Ngoại trừ dàn dựng quảng cáo, nhà phát hành game. Đại đường thịnh thế, còn cho Âu Dương cosplay thành các nghề nghiệp riêng biệt trong game như giáp sĩ, xạ thủ, hiệp khách, mị giả, y sư, phương sĩ để chụp hình poster quảng cáo, đem đi quảng bá khắp mọi nơi. Bởi vì giáp sĩ, xạ thủ hai lớp nhân vật này dáng người khôi ngô to lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ thanh mảnh cao gầy của Âu Dương Trì, cho nên là trường hợp ngoại lệ cậu phải hóa trang thành nữ để hoàn thành. Âu Dương Trì thật là một người rất chuyên nghiệp. Đối với việc giả nữ này cậu ban đầu tuy rằng không thích nhưng sau khi nghĩ đến mục tiêu công việc liền bình thường trở lại. Nhưng Âu Dương Trì bình tĩnh lại là chuyện của Âu Dương Trì, fan của cậu được bình tĩnh như thần tượng không thì còn phải hậu xét. Sau khi poster quảng báo phát hành rộng rãi, hai tấm hình Âu Dương Trì mặc nữ trang kia được lan truyền chóng mặt trên mạng. Không ít võng hữu tiếc thương dùm cho bạn gái sau này của Âu Dương Trì, bởi vì bạn trai so với mình bộ dạng đẹp hơn cả ngàn lần như thế cô nào mà không tự kỳ chớ. Nhưng phần đông còn lại không đồng ý với ý kiến đó, các nàng hùng hồn tuyên bố Âu Dương nữ vương về sau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc bởi vì lão công của nữ vương, 100% sẽ thương yêu, nàng, như trứng mỏng, vầng tư tưởng của người thường versus hổ nữ, bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, mọi người khỏe không? Ta thi cử sống sót trở lại rồi đây, bang hội, Nguyệt Loan Loan, Nguyễn Nhi ca ca ôm một cái. Nhớ ngươi muốn chết à? Bang hội, nhân tính vị mẫn, hoan nghênh trở lại. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, hello Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Tổ đội, Âu Dương Uyển Nhi, đúng rồi, mọi người nhìn thấy chưa poster mới siêu bự của Âu Dương Trì. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Uyển Nhi ca ca em đây không phải truy tinh tộc. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, có phải là poster Âu Dương Trì chụp cho? Đại đường thịnh thế, phải không? Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, đúng tinh mắt, gocchuyenaudio.com. Chị của ta làm ở bên công ty bên kia nên ta có hết toàn bộ poster lần này nha. Mỗi thứ 3 tấm luôn. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, Âu Dương mặc nữ trang thật đẹp, nữ xạ thủ kia nhìn thiệt khí phách ngút trời. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Uyển Nhi từ giờ có nói tới Âu Dương chỉ nhớ nói họ tên cho đầy đủ, bởi vì bang mình vừa có một người mới cũng họ Âu Dương. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, đâu đâu, chỗ nào, tên là gì? Bang hội, chỉ trung chi vật chính là ta. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, nhĩ hảo, nhĩ hảo, ta là Uyển Nhi, hạnh ngộ, hạnh ngộ. LT, 3, bang hội, chỉ trung chi vật nhĩ hảo. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ Uyển Nhi. Ngươi ở đây tám tới quên trời đất luôn ha. Ta PM nãy giờ cũng không thèm nhìn tới. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi ta sai rồi. Ai cần cong đuôi bỏ chạy. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, đi phụ bản. Còn không chạy tới cho lẹ. Level của ngươi thấp lè tè làm trung bình LV bang ảnh hưởng nghiêm trọng. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi tiên nữ thì chú ý hình tượng, chú ý hình tượng a. Ta tới liền đây. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Tiểu Lâm, Âu Dương, chúng ta cũng đi phụ bản đi. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, ta với Âu Dương đều là y sư, đi một người đủ rồi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương không quen bắp máu cho ta. Hắn so với ta thăng còn nhanh hơn. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, thôi được rồi. Bang hội, chỉ trung chi vật sư phụ tìm ta, ta đi với bên kia. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, lão đại cũng triệu tập ta rồi, ta cũng đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, các ngươi quay lại. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, các ngươi trở về a. Bang hội, nhân tính vị mẫn, có gọi cũng không được đâu, để ta đi với ngươi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, cũng là ngươi tốt nhất. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, mà nói cấp bậc của Âu Dương cũng nên sớm xuất sư rồi, sao tới giờ bọn họ vẫn là thầy trò. Bang hội, nhân tính vị mẫn, đại khái là bọn họ thầy trò tình thâm đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta nghe thấy mùi dây kêu nha. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, dây kêu cái muội ngươi. Muội là chửi á, bang hội. Chỉ trung chi vật ta rất là thắc mắc, Loan Loan ngươi nói nhiều như vậy, hồi đó sư phụ làm sao lại nhận ngươi làm đệ tử. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, hai thầy trò các ngươi hợp lại khi dễ người ta. Chấm chấm chấm chấm, bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, chỉ trung chi vật, chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, nhân tính vị mẫn, cách chương.